Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Đỗ Khang cảm khái tỏ vẻ đào mộ vẫn là diễn kịch thời điểm vui vẻ nhất. Này đến đa tạ ta, nếu không phải ta hai cái kịch bản làm chúng ta mộ ca giải phóng thiên tính. Hắn còn nghiêm trang xúc ở kia thần tượng trong bao quần áo biên. Nhiều không thú vị đúng không? Đúng vậy, Đào Mộ cùng Đỗ Khang chạm vào một ly. Mỉm cười cười khẽ, mặt mày lưu luyến, liền thanh âm đều mang theo ý cười trêu chọc nói. Tưởng ta như thế nào tạ ngươi nha? Lấy thân báo đáp đi ngươi. Đỗ Khang cũng là cái ngoài miệng không có giữ cửa. Thốt ra lời này ra tới. Toàn ban đồng học lập tức vỗ tay ồn ào. Đã uống cao ngự tỷ đồng học không phục đứng lên. Dựa vào cái gì đối với ngươi lấy thân báo đáp a? Thì còn chờ về sau thành danh bảo dưỡng nhà của chúng ta mộ mộ đâu. Ngươi vóc cao lão không dậy nổi a? Thượng phía sau xếp hàng đi. U giống, một đại bang đồng học tiếp tục vỗ tay ồn ào. Cướp tân nhân lâu, cướp tân nhân, cướp tân nhân. Này đốn xuyến thịt dê tổng cộng ăn hơn 2 giờ. Cơm nước xong, một đại bang người còn đảo nghiêng lệch muốn đi sướng ca. Cuối kỳ tuồng hội báo diễn xuất sau khi kết thúc, chính là phóng nghỉ đông. Già ở Yến Kinh đồng học còn tốt một chút, trụ nơi khác cần thiết muốn đóng gói hành lý về nhà ăn Tết. Này từ biệt lại là tiểu một tháng rưỡi. Một đám 18-19 tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm, từ trời Nam biển Bắc thành thị trần chọc vào kinh thành vào đại học. Lần đầu tiên rời đi cha mẹ bên người, chính là cùng cùng lớp đồng học quan hệ nhất thân, hiện tại lập tức muốn phân biệt, còn đều có điểm lưu luyến không rời tiểu cảm xúc, bất quá này đó cảm tình, sẽ theo bọn họ dần dần trưởng thành, gặp được quá càng ngày càng nhiều lần tụ tán ly hợp mà chậm rãi pha loãng. Khi bọn hắn tốt nghiệp sau trằn trọc khắp nơi, trằn trọc các đoàn phim, tâm thần cũng sẽ bị danh lợi hoặc là mặt khác đồ vật chậm rãi chiếm cứ. Cuối cùng ở giới giải trí cái này đại chảo nhuộm ngâm càng ngày càng chết lặng. Đã từng nhiệt huyết sôi trào bênh vực lẽ phải còn có lý tưởng gì đó. Khả năng sẽ ở công thành danh toại trên đường dần dần quên đi ước nguyện ban đầu. Khả năng sẽ ở sinh hoạt bức bách hạ dần dần phai màu. Chỉ còn lại có dưỡng ra sống tạm quẫn bách chật vật. Một chương giấy trắng có lẽ sẽ nhuộm thành đủ mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt. Có lẽ sẽ bởi vì sắc thái phức tạp hay thay đổi cuối cùng biến thành toàn hắc. Đào Mộ không biết cái này quá trình sẽ hao phí bao lâu thời gian. Nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là hết sức quý trọng này đó còn tính đơn thuần đáng yêu đồng học tình nghĩa. Nếu khả năng nói, hắn hy vọng tận mình chi lực. Làm đám hai tử này nhóm tận lực quá nhẹ nhàng một ít. Rốt cuộc, hắn hai đời có thể lấy đến ra tay tốt đẹp hồi ức. Cũng không tính nhiều, trên đời này có quá nhiều đồ vật đều sẽ biến chất. Làm một kẻ có tiền người, Đào Mộ làm không được quá nhiều chuyện tình. Chỉ là hy vọng chính mình có thể ở sở có được đồ vật biến chất trước. Tận lực lâu bảo hộ bọn họ, bởi vì chờ vài thứ kia biến chất về sau. Chẳng sợ Đào Mộ lại tiếc nuối lại luyến tiếc, cũng cần thiết vứt bỏ rớt, này cũng không phải cái gì vui sướng cảm thụ, liền tính kiếp trước kiếp này hai đời. Đào Mộ đã thói quen loại này lựa chọn, chính là đương loại này tiếc nuối lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Chương 102 cuối kỳ hội diễn sau khi kết thúc. Chính là nghỉ đông, vào lúc ban đêm. Đào Mộ mang theo nhất bang đồng học ở Dạ Sắc vẫn luôn chơi đến sau nửa đêm Monster ngày hôm sau sáng. Sớm, mọi người từ thuê phòng trong một góc lung lay bò dậy bộ dáng. Quả thực chính là cái xác không hồn quay chụp hiện trường. Mộ ca, người tỉnh lạp, Dạ Sắc công nhân đều biết Đào Mộ cùng hai lão bản quan hệ. Hôm qua buổi tối Đào Mộ lãnh đồng học tới chơi. Diệu ca còn đặc biệt gọi điện thoại dặn dò bọn họ hảo hảo chiếu cố Đào Mộ đồng học. Cho nên đêm qua Đào Mộ đám bạn học kia chơi hải về sau khắp nơi loạn toàn loạn bò. Vẫn là Dạ Sắc công nhân từ các góc xó xỉnh đem người đào ra. Đưa về Đào Mộ khai ghế lô. Nói cách khác, nam sinh còn hảo, nữ sinh chỉ sợ phải bị người nhặt thi. Về sau chú ý điểm nhi. Dạ Sắc công nhân đều là lão bánh quầy. Tự nhiên có thể nhìn ra Đào Mộ có chút đồng học. Đại khái là nhân sinh lần đầu tiên tới vũ trường chơi. Hưng phấn đến không quan tâm ăn đi ở bọn họ nơi này còn hảo. Thay đổi địa phương khác, chỉ sợ dễ dàng có hại. Này phụ cận không có bữa sáng cửa hàng. Các ngươi nếu là muốn ăn cơm sáng, liền chính mình đi phòng bếp làm ăn đi hoặc là hồi trường học ăn. Ta không bồi ngươi, cùng Đào Mộ nói chuyện Dạ Sắc giám đốc ngáp một cái. Hắn hôm qua buổi tối một đêm không ngủ, lúc này cũng nên lên lầu nghỉ ngơi. Cảm ơn Đình ca. Trương Đình vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Vây được đều có chút không mở mắt ra được, quả nhiên người vừa lên tuổi, tinh thần đầu liền không đủ dùng. Đào Mộ thuận tay ở quầy ba phiên hai bao tỉnh rượu dược ra tới. Kinh ảnh 08 giới nhất ban tổng cộng 25 cá nhân. Đào Mộ đánh 7 chiếc xe, đem người đưa về trường học, lại ở nhà ăn một đốn cơm sáng. Trong lúc Đào Mộ cường điệu nhắc nhở một chút đêm qua uống say sau khắp nơi loạn bò. Còn kém điểm chui vào khác ghế lô mượn rượu làm càn vài vị tiểu cô nương. Cùng các nàng nói mấy cái nữ hài nhi ở hộp đêm thất thân bị người chiếm tiện nghi chụp quả chiếu áp. Chế ví dụ, sợ tới mức mấy cái tiểu cô nương hoa dung thất sắc sắc mặt trắng bệch. Đào Mộ trí nhớ hảo, tâm tư lại tế. Hắn còn nhớ rõ trong ban mỗi cái nữ hài từ đêm qua đều uống lên nhiều ít ly rượu. Làm trò mọi người mặt nhất điểm số. Cuối cùng nói, đều nhớ kỹ điểm nhi chính mình lượng. Sau này đi ra ngoài hỗn cục vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau chơi. Đều thu điểm nhi, các người đều là phải làm đại minh tinh người. Đừng bởi vì loại sự tình này tài, không đáng giá, nói. Đào Mộ thuận tiện lại cho đại gia nói không ít nam nhân ở rượu cục thượng như thế nào rót nữ hài tử. Rượu, thậm chí cố ý hướng đồ uống trộn lẫn liêu ví dụ. Nói ngắn lại, chính là rời đi qua chính mình tầm mắt đồ vật đừng uống. Bị người khác vặn ra đồ uống hoặc là nước khoáng đừng uống. Đừng tưởng rằng nam sinh giúp ngươi ninh nắp bình chính là săn sóc. Đào Mộ thuận tay cầm lấy một lọ nước khoáng. Lại từ trong túi móc ra vừa mới ở Dạ Sắc mang về tới tỉnh rượu dược. Moi ra một mảnh kẹp nơi tay khe hở ngón tay. Triển lãm cho đại gia. Sau đó ở trước mắt bao người đem nắp bình vặn ra. Chờ hắn ninh xong lúc sau. Ở trước mặt mọi người cua cua cái chai. Đại gia lúc này mới phát hiện kia phiến tỉnh rượu dược không biết khi nào. Thế nhưng rớt vào nước khoáng bình. Tức khắc một mảnh ồ lên. Đào Mộ uống một ngụm trộn lẫn dược nước khoáng, cho nên nói, nữ hài tử phải chú ý an toàn, tầm mắt liếc qua kinh ngạc thành một đống husky nam đồng bào nhóm. Dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên, nam hài tử cũng muốn chú ý an toàn, này như thế nào chú ý an toàn nha? Một đám chưa hiểu việc đời bọn nhỏ tức khắc điên rồi. Một bộ bảo bảo sợ hãi, bộ dáng, kêu thảm thiết nói. Thế đạo cũng quá hiểm ác đi, về sau cũng không dám đi ra ngoài phao đi. Đào Mộ mỉm cười. Không được các ngươi liền đi Dạ Sắc, cùng giám đốc báo hạ ta danh nhi, làm cho bọn họ nhiều chiếu cố điểm nhi. Đương nhiên cũng không thể bảo đảm vạn toàn, quan trọng nhất vẫn là các ngươi chính mình để ý cấp một đại bang thiệp thế chưa thâm nam hài tử. Các nữ hài tử phổ cập khoa học một chút an toàn tri thức. Đào Mộ đem trong túi dư lại tỉnh rượu dược ném cho đại gia. Cơm nước xong đi, ăn xong cơm sáng liền đem tỉnh rượu dược ăn, trở về tốt nhất lại uống một chén sữa bò hoặc là mật ong thủy. Ngốc một lát đuổi xe lửa đuổi phi cơ người tốt nhất nhớ rõ mua say xe dược. Uống say ngồi xe khả năng sẽ say xe, một đại bang người tức khắc giống mới ra sao tiểu chim sẻ. Dường như, pi pi pi pi nhìn Đào Mộ. Bị Đào Mộ một đám sờ đầu trấn an, lúc này mới tự tan hồi phòng ngủ bổ miên, chờ đến tỉnh lại về sau, trên cơ bản ra ở nơi khác liền phải đuổi xe lửa đuổi phi cơ đi. Lau đầy tay du Đào Mộ không hồi phòng ngủ, hắn còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn phi tấn võng đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu liền. Nữ trang khiêu vũ chuyện này nhi, hiện tại đăng ký người sử dụng đã vượt qua 9.800 vạn. Các võng hữu nhắc nhở hắn thực hiện hứa hẹn thiệp cũng vẫn luôn phiêu hồng chí đỉnh ở phi tấn võng. Trang đầu, Đào Mộ không có tư lợi bội ước ý tưởng, cho nên mấy ngày này, trong lén lút, Đào Mộ cũng ở trong tối xoa xoa luyện tập vũ đạo. Bất quá cùng mọi người tưởng tượng đều không quá giống nhau. Đào Mộ nhảy cũng không phải các loại gợi cảm khiêu khích hoặc là cay đôi mắt nhiệt vũ, mà là hoa hạ truyền thống cổ điển vũ đạo chi nhất. Thủy tụ, vừa lúc đuổi kịp mau ăn Tết, Đào Mộ còn chuyên môn đính làm một bộ màu đỏ rực diễn phục. Bởi vì Đào Mộ phía trước ở hát trấn đương thế thân khi, liền chuyên môn hỏi qua vũ đạo lão sư nhảy câu tay áo vũ. Cũng coi như có công đế. Hơn nữa hắn là nam nhân sức lực đại, cho nên làm thủy tụ khi trực tiếp làm bảy thước, nghỉ đông ngày đầu tiên, nguyên bản náo nhiệt vũ đạo trong phòng an an tĩnh tĩnh. Chỉ có Đào Mộ chính mình, ăn mặc một thân đỏ thẫm diễn phục, nâng bảy thước lớn lên thủy tụ, đối với gương khổ luyện suốt một ngày, run tay áo, ném tay áo, phất tay áo, vứt tay áo, quăng ngã tay áo, câu, ném, hướng. Dương, phủi, đánh, chọn, Đào Mộ là cái cực kỳ chuyên chú người, cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm chịu khổ. Rất nhiều người chỉ chú ý Đào Mộ ngoại hình điều kiện hảo, diễn kịch thiên phú hảo, mỗi lần lên sân khấu bộc lộ quan điểm, bất luận là thuyết minh nhân vật vẫn là khiêu vũ ca hát đều có thể làm người cảm giác được tiêu chuẩn phía trên kinh hỉ. Nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu người chú ý quá Đào Mộ ở ngầm lại lén lút thêm luyện bao lâu. Bao gồm lần này cuối kỳ hội diễn, mọi người chỉ chú ý đến Đào Mộ chẳng sợ thỉnh nửa học kỳ già. Cũng không có ở tuồng tập luyện khi rớt dây xích, nhưng kỳ thật rất ít có người lưu ý. Mỗi lần tập luyện kết thúc, tất cả mọi người hồi phòng ngủ nghỉ ngơi lên mạng nói chuyện phiếm tưới nước thời điểm. Đào Mộ vẫn như cũ lưu tại phòng tập luyện một mình thêm luyện. Trừ bỏ Đào Mộ ba con bạn cùng phòng, tựa như Ôn Bảo trêu chọc Đào Mộ khi nói, một cái thân tượng tay nải đặc biệt nghiêm trọng người, tựa như nổi tại trên mặt nước thiên nga trắng, người xem hắn rất yêu nhã tự đắc, lại không phát hiện hắn ở đáy nước hạ kia hai chỉ móng vuốt phịch có bao nhiêu hăng hái. Tựa như mọi người chỉ biết Ôn Bảo ở cuối kỳ hội diễn khi một khúc ương cao anh động kinh ảnh. Ai cũng không để ý Ôn Bảo ở quay chụp cuối kỳ tuồng trước căn bản là sẽ không nhảy ương ca. Liền bởi vì Đỗ Khang vị này kiêm chức đạo diễn thuận miệng một câu. Cảm thấy nhảy ương ca phụ họa Nguyễn Mụ Mụ nhân thiết. Lại có thể tô đậm không khí. Cho nên Ôn Bảo liền ngầm tìm video còn có lão sư. Đau khổ luyện có thể có non nửa tháng, mới có cuối kỳ hội diễn khi một khúc ương ca cảm nhiễm mọi người công lực. Trên đời này có thiên phú người đặc biệt nhiều, nhưng chân chính có thể hỗn xuất đầu tới. Không phải có thiên phú, mà là ở thiên phú ở ngoài, còn muốn trả giá so với người bình thường gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực. Kẽo kẹt, vũ đạo thất nhắm chặt đại môn bị người đẩy ra. 1m75 Ôn Bảo đồng học từ ngoài cửa chui vào tới. Trong tay còn cầm từ nhà ăn mua cơm trưa, có Đào Mộ yêu nhất ăn khoai tây nghiền cùng nướng chân dê. Còn luyện nột, ăn cơm trước đi, Ôn Bảo quang chân đi đến Đào Mộ bên cạnh. Ngồi trên chiếu, Đỗ Khang cùng tiểu trừ tử mới vừa đi, vốn dĩ tưởng tiếp đón ngươi ra tới ăn cơm trưa, lại sợ chậm trễ ngươi thêm luyện, liền không bỏ được kêu ngươi. Dù sao cũng không phải không thấy mặt nam nhân chi gian. Liền tính quan hệ lại hảo, cũng sẽ không quá nị trang. Ôn Bảo đem Đào Mộ cơm hộp đưa qua đi. Nghỉ đông ngươi có cái gì an bài sao? Ta là nói, có nghĩ đóng phim, có người tìm ngươi đóng phim lạp. Đào Mộ bẻ ra chiếc đũa, đem khoai tây nghiền đào tiến cơm cùng đi. Còn có điểm ghét bỏ, ngươi như thế nào chưa cho ta thêm chút rau thơm? Trong túi đâu, đơn độc phóng, ta còn cho ngươi phóng hành, cũng không người ngoài, ngươi tùy tiện ăn, ta không chê ngươi mùi vị đại. Ôn Bảo thấy Đào Mộ tìm nửa ngày không tìm, chính mình thấu đi lên đem rau thơm bao nhảy ra tới. Đưa cho Đào Mộ, là có cái đoàn phim, mời ta đi diễn cái tiểu vai phụ, phỏng chừng quay chụp thời gian cũng không dài. Kháng chiến diễn, ta ở bên trong diễn cái Hán gian, Ôn Bảo vừa nói. Đào Mộ lập tức liền nghĩ tới, kia xác thật là Ôn Bảo đệ nhất bộ diễn, là cái đại bài tụ tập đặc biệt đáng tin cậy kháng chiến diễn. Ôn Bảo ở bên trong diễn cái lên sân khấu xuất diễn không đến tam tập tiểu vai phụ. Cùng nam chính cùng nam số 2 vai diễn phối hợp nhiều nhất. Nam chính là trong nghề nổi danh diễn viên gạo cội. Nam số 2 là Long Đằng giải trí lực phùng tuổi trẻ diễn viên. Kết quả đối diễn thời điểm, nam chính cùng Ôn Bảo xuất diễn còn hào. Hai cái kỹ thuật diễn tặc lưu diễn cốt một đạo tiêu diễn. Xem sở hữu người xem hô to đã ghiền. Tới rồi nam nhị kia một tập, Ôn Bảo kỹ thuật diễn đem nam nhị nghiền áp cha đều không dư thừa. Hy Tiếu Nộ Mạ hồn nhiên thiên thành, cũng làm sở hữu người xem lập tức liền nhớ kỹ cái kia lên sân khấu không đến tam tập tiểu Hán gian. Sau lại này trời sinh sợ chết tiểu Hán gian vì cứu nam chính bị quân giặc giết chết thời điểm. Rất nhiều người xem đều xem khóc, Đào Mộ lần đầu tiên xem kia đoạn diễn thời điểm, cũng xem đôi mắt nhiệt nhiệt, cuối cùng minh bạch cái gì kêu kỹ thuật diễn, kỳ thật ta cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn so Nghiêm Thịnh. Vương Bác Viễn bọn họ hảo, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cứ việc Ôn Bảo đời trước bắt được tam kim ảnh đế. Lực ảnh hưởng cùng thù lao đóng phim lại xa xa không có người trước cao. Ôn Bảo cười hắc hắc, kỹ thuật diễn thứ này đi. Ta luôn luôn cảm thấy là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, kỳ thật được không đều không sao cả. Đủ dùng là được, diễn kịch thời điểm đâu. Chủ yếu vẫn là xem nhân vật. Nhân vật nên như thế nào biểu hiện, chúng ta liền như thế nào biểu hiện liền xong rồi. Ta phát hiện ngươi đôi khi liền tưởng đặc biệt nhiều, cho nên dùng sức quá mãnh. Hết chương.